Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417 không qua được. Lý Đông Mai như cũ không ngừng gạt lệ, thở hổn hển, một bàn tay che lại trái tim. Lúc này sinh lý nhân tố đau đánh không lại trong lòng vì Bạch San cùng hài tử đau lòng. Cuối cùng một màn, hài tử trong mắt bọn họ nơi đó còn có cái gì người dạng. Giống như là bệnh nguy kịch gây trơ cả xương lão giả. Tuy là như vậy, này đàn ác quỷ còn không buông tha bọn họ. Lúc trước đều là bà ngoại sai. Bà ngoại nên ngăn cản ngươi gả cho Hạ Chính Quân. Hài tử, là bà ngoại thực xin lỗi ngươi. Bà ngoại, đừng như vậy. Đều đi qua, Bạch San nhìn thấy Lý Đông Mai thở dốc tốc độ nhanh hơn. Hoảng sợ, vội nhanh chóng vì nàng thuận khí. Cặp mắt kia đồng dạng xem vật mơ hồ. Cái gì đi qua, loại người này cư nhiên còn sống ở trên thế giới này. Nói cho ngươi Bạch San muội tử, chỉ cần bọn họ không chết, chuyện này liền vĩnh viễn không qua được. Lý Gia Minh vốn dĩ liền đối Bạch San ấn tượng thực hảo. Cái này thiện lương nữ oa tử, cư nhiên bị người khi dễ thành cái dạng này. Nếu không phải Bạch Linh, các nàng chỉ sợ bị gặm đến liền xương cốt đều không còn. Mấu chốt còn không phải như vậy. Ở viên thịt tròn nhìn đến đồ vật bên trong, này nhóm người không đi diễn kịch quả thực chính là lãng phí. Mẹ nó, hắn Lý Gia Minh tự nhận thích lừa dối người. Khá vậy, sẽ không đối thân nhân như thế. Ai ra, hắn này bạo tính tình, hận không thể đưa bọn họ treo lên đánh. Mẹ nó quá không biết xấu hổ. Càng là tưởng Lý Gia Minh ngược lại càng là sinh khí. Ta trước đi ra ngoài giết điếu thuốc bình tĩnh một chút. Từ Mạt Thế ở tang thi chung chém giết lúc sau, Lý Gia Minh liền ở cũng không có hút thuốc. Sau lại ở Bạch Linh đội ngũ chung, nàng nhất chán ghét hút thuốc. Cho nên Lý Gia Minh liền tính mang theo yến ở trên người cũng chịu đựng không dám chịu. Chính là hiện tại hắn chính là yêu cầu một cây yên áp áp kinh. Này mọi người bên trong phản ứng nhất bình đạm ngược lại là Bạch Linh. Mà ở trên giường tiểu gia hỏa lại ngây thơ nhìn một màn này. Muốn từ nhỏ Vương Kiệt Minh trong tay rút ra bản thân tay. Nhưng trừ nửa ngày lăng là không rút ra. Vì thế chỉ có thể dùng mặt khác một bàn tay chơi tiểu hoàng vịt. San San, lộng chút băng. Tiểu Khê dùng ngươi hỏa hệ dị năng đun nóng hạ. Cho đại gia tắm một cái. Bọn họ đại nhân còn hảo. Này khách sạn mặt trên như nông thôn giống nhau trang mấy cái xúc thủy đại thùng. Trải qua mùa hè mãnh liệt dương quang một phơi. Thủy vẫn là nhiệt, có thể dùng. Nhưng viên thịt tròn dù sao cũng là hài tử. Ở có điều kiện cơ sở thượng, Bạch Linh không nghĩ làm hắn cùng Vương Kiệt Minh tẩy loại này thủy. Phía trước Vương Kiệt Minh bản thân liền có thủy hệ dị năng. Bạch Linh liền như vậy cùng hắn nói qua. Bởi vì dị năng giả chế tạo ra tới thủy có thể bảo đảm tuyệt đối sạch sẽ. Là có thể uống. Nhưng mặt khác thủy chẳng sợ trải qua tinh lọc. Tốt nhất không cần uống. Phao tắm càng thêm không có khả năng. Trường kỳ thấm vào tại đây loại trong nước cảm nhiễm bệnh, khuẩn khả năng tính tăng đại. Mấy ngày nay vất vả đại gia, phao tắm tuyệt đối có thể loại trừ mệt nhọc. Ân, Bạch Tiểu Khê không còn có lúc trước sinh động tâm tình. Chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, thấy thế Bạch Linh hướng tới người khác nhìn lại. Nhíu mày, chỉ cần bọn họ còn sống, chúng ta sớm muộn gì sẽ gặp được. Sở dĩ nói cho các ngươi những việc này, không nghĩ bởi vậy làm cho bọn họ ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Tức giận cũng hảo, oán hận cũng thế, chôn ở trái tim, sớm muộn gì có một ngày luôn có thể phát tiết ra tới cơ hội. Hiện tại thế giới này chính là như vậy, ngươi thiện lương hảo ý có thể dùng, cần phải xem đối ai, đi bước một thoái nhượng, sẽ chỉ làm tổn tại ý xấu người được một tấc lại muốn tiến một thước. Phương pháp tốt nhất, Bạch Linh trong mắt lóe hàn quang, chính là sát, ngoặc kép, hết chương.